Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 497 giảm sức ép. Yamato cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, như là một cái vô ưu vô lự tiểu hài tử. Không lớn công phu, liền đem đường hồ lô sự vứt ở sau đầu. Từ quán ven đường vị cầm lấy một khối đại cốt bổng. Mỹ tư tư mà gặm lên, vi vi liếc mắt một cái. Nàng vẫn là thực kén ăn. Này đó cốt bổng chung máu hàm lượng quá ít. Tất cả đều là dầu trơn. Đối nàng tới nói chính là không mùi vị. Nàng thích những cái đó mang huyết. Tốt nhất là bởi vì sợ hãi mà phân bố ra đại lượng cortisone. Làm thịt chất thiên nhiên mang theo một chút cay đắng cái loại này. Hana Miyako diện tích cũng không lớn. Các nàng một đường đi đi rừng rừng, đi ngang qua Vivi phía trước y quán. Hiện giờ nơi này bị Osuru kinh doanh, đã là Wano quốc xếp hạng đệ nhất chữa bệnh nơi. Vivi cùng Yamato đi vào y quán, cùng bận bận rộn rộn Osuru chào hỏi, lại nhìn nhìn hậu viện khỏe mạnh trưởng thành cây nhỏ, thực mau liền rời đi, theo trường nhai, đi vào Omurasaki đã từng đãi quá thanh lâu. Dựa theo Hana Miyako dân chúng cách nói, mới tới tướng quân hảo nữ sắc, chiếm lĩnh Hana Miyako trước tiên, liền đem Wano quốc đệ nhất Mỹ nữ thu vào hậu cung. Hơn nữa Denjiro đã biến thành Kuri khu vực lĩnh chủ, không có thời gian kinh doanh này đó tạp vụ. Hiện giờ thanh lâu bên này sinh ý xem như xuống dốc không phanh, Yamato tưởng vào xem, liền xem một cái, nàng dựng thẳng lên một ngón tay. Dùng thương lượng miệng lưỡi nói, Vivi không nói hai lời. Liền đem ra hỏa này kéo đi rồi, vì cái gì nam nhân thích đi thanh lâu uống rượu? Nơi đó rượu thực hảo uống sao? Yamato vẫn khó hiểu, thực buồn rầu mà gãi gãi đầu, uống không ngon chút nào, ngươi uống quá. Phía trước đi Wano quốc cứu ngươi thời điểm uống qua hai lần. Không hảo uống, bọn họ nơi đó rượu đều là giả rượu. Vivi lừa dối người bản lĩnh cũng là LV7. Nói đông nói tây, thành công rời đi lực chú ý, nam nhân tụ ở bên nhau liêu nữ nhân. Nữ nhân tụ ở bên nhau, kia tự nhiên cũng sẽ cho tới nam nhân. Yamato một bên đi dạo, một bên liền nói khởi ây sự. Hai người ngày hôm qua đánh một hồi. Vivi không cần xem liền biết kết quả, mang lên một fan Seizo Owazamono đối với ây thực lực cũng không sẽ có một tia tăng lên. Nhìn ra được tới, vị nhân huynh này thực nỗ lực. Tam sắc khí phách luyện được không tồi. Thể thuật, trái cây khai phá năng lực đều là đáng giá thưởng thức. Nhưng ly tướng hoàng cấp còn có không ngắn khoảng cách. Căng chết chính là cái hoàng phó. Song trái cây Yamato đối thượng A có thể nói là nghiền áp A. Hiện tại tâm sự hảo trọng. Cùng chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm so sánh với, có vẻ âm trầm nhiều. Tươi cười cũng không có trước kia như vậy sán lạn. Ta không thích loại này biến hóa. Thực không thích. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ xem Kaido thời điểm, hắn giống như cũng là loại này biểu tình. Yamato đem gặm đến sạch sẽ đại cốt bổng ném xuống. Thở dài một tiếng. Nam nhân a, ha ha. Bọn họ rất nhiều thời điểm đều là cái dạng này. Yamato tả hữu hai ngón tay lôi kéo khóe mắt, nhấp miệng. Bản một khuôn mặt, thỉnh thoảng dùng đôi mắt dư quang nhìn về phía bốn phía. Vivi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Yamato nghiêm túc nàng không thấy ra tới. Đảo có vẻ thực nghịch ngợm, đừng cười. Nói ngươi nói đứng đắn đâu, nga nga. Ta không cười, nói đứng đắn. Kaido năm đó cũng từng cảm giác được rất lớn áp lực sao? Ta vẫn luôn cho rằng hắn tuổi trẻ thời điểm chính là một bộ lão tử thiên hạ vô địch bộ dáng đâu. Yamato trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức. Có, lúc ấy hắn vừa mới trở thành tứ hoàng đi. Áp lực đặc biệt đại. Thường xuyên có hải tặc trốn chạy. Còn có thật nhiều hải tặc tới khiêu chiến hắn. Muốn giết hắn. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ. Kaido, ân, kỳ thật lúc ấy Kaido vẫn là rất đau ta. Bất quá lúc sau hắn tính tình là càng ngày càng táo bạo. Còn say rượu, nàng nhìn Vivi liếc mắt một cái. Chúng ta cũng muốn uống ít rượu. Uống rượu không tốt, thích hợp uống một chút vẫn là không có quan hệ. Kaido uống rượu, Một phương diện là áp lực. Một phương diện là bởi vì các ngươi quỷ tộc độc đáo thể chất. Các ngươi loại này thể chất liền sẽ có vẻ thực tối tăm, thực táo bạo. Bất quá ta đã đem ngươi trong cơ thể những cái đó âm u năng lượng hút ra tới. Vivi đôi tay chống nạnh, có vẻ thực kiêu ngạo. Yamato một bức rất tò mò biểu tình hỏi. Tiểu con rơi, ngươi liền không cảm giác được áp lực sao? Ngươi mỗi ngày cân nhắc như vậy nhiều chuyện, chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Chính mình có áp lực sao? Chính mình áp lực so tất cả mọi người đại. Hảo đi, các ngươi có mấy cái biết im. Vivi duỗi tay đi sờ Yamato sừng, bị đối phương chụp một chút, ta nói cho ngươi a, chỉ cần sờ một chút là có thể giảm sức ép. Yamato thực do dự. Thật vậy chăng? Kia, nàng một bức chính mình muốn hy sinh biểu tình. Vậy ngươi sờ một chút hảo. Nhớ kỹ, chỉ có thể sờ một chút nga. Khờ khạo, Yamato đặc biệt hảo chơi. Vivi trêu đùa nàng thời điểm một chút tâm lý gánh nặng đều không có, duỗi tay sờ soạng một chút. Lại một chút, mãi cho đến Yamato vỗ rất tay nàng. Lúc này mới dừng lại, sờ sừng giảm sức ép là vô nghĩa. Nhưng bồi Yamato hạt chơi, xác thật là cái giảm sức ép hảo biện pháp. Gia hỏa này có một viên thuần tịnh tâm, láp phi tâm khả năng càng thuần tịnh. Nhưng Vivi sợ chính mình bị tức chết. Yamato như vậy vừa vặn tốt. Sờ sờ sừng, sờ sờ cái đuôi. Xúc cảm nhất lưu, đẹp mắt không nói. Còn không có cái gì tính tình, đệ tam cái ác ma trái cây vẫn như cũ không có gì manh mối. Ở Fukurokuzu hội báo, tìm được rồi tiền nhiệm tướng quân tàng thư thất sau. Vivi một đầu chui vào mật thất, xem kỹ Wano quốc lịch đại tướng quân ký lục văn hiến, nàng trọng điểm tìm kiếm cùng Amasuki, Shimosuki, Kozuki có quan hệ nội dung. Yamato đối với đọc sách là 120 cái không muốn. Liền cùng Robin không thích luyện võ giống nhau như đúc. Ở Alabasta thời điểm nàng liền xem đủ thư. Hiện tại trở lại Wano quốc, một chữ nàng đều không nghĩ xem. Không có chuyện gì nàng liền mang theo Otama cùng béo mẹ khắp nơi hạt chơi, Vivi một mình lật xem. Kozuki Sukiyaki ký lục, hắn là Kozuki Oden phụ thân. Kozuki Hiyori Zaza, Wano quốc tiền nhiệm tướng quân, đối với chính mình cái kia đột nhiên toát ra tới con dâu Amasuki. Toki, Kozuki Sukiyaki tướng quân âm thầm tiến hành rồi một phen điều tra, Amasuki nhất tộc đã từng là Wano quốc vọng tộc, nhưng ở 800 năm trước, cũng chính là 20 quốc liên quân tiến công đê chi nhất tộc phía trước. Này chi vọng tộc liền cử tộc di chuyển, rời đi Wano quốc, Amasuki Toki ở gặp được Kozuki Oden trước. Chưa từng có đến quá Wano quốc, nàng là ở cái gọi là hải ngoại sinh ra, cái này hải ngoại không cần nói cũng biết. Khẳng định là Wano quốc ngoại nào đó đảo nhỏ, đối phương từ 800 năm trước. Thông qua Tam Tam Fruit xuyên qua mà đến. Có cái gì mục đích? Kozuki Sukiyaki không điều tra ra tới. Vivi có một ít đáp án. Hẳn là chính là vì Láp Têu bên kia bố trí. Lúc ban đầu đê chi nhất tộc khẳng định sẽ đối thế giới. Chính phủ cao tầng giảng thuật Thái Dương bành trướng sự. Liên quân không tin. Hoặc là nói là cảm thấy ly chính mình quá xa. Không để trong lòng. Này cũng có thể lý giải. Liền giống như ở trên đường cái, đối một người qua đường nói, 900 năm sau Thái Dương sẽ bành trướng, màu lam tinh cầu sẽ hủy diệt, ai để ý cái này a? Vivi cái này có thể sống rất nhiều năm người để ý. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cho rằng im cùng Gorose khẳng định cũng để ý. Hết chương.